Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, bắt nguồn từ không quan trọng. Vệ huynh, chuyện gì kinh hoàng? Vô Cửu cùng các huynh đệ dừng lại thế đi, lên tiếng hỏi thăm, vệ lệnh còn tại lui lại, nhìn thấy đám người, liền muốn phân trần, nhưng lại quay người nhìn quanh. Vẻ mặt mờ mịt nói, a, không có rồi. Cùng lúc đó, Khương gia, Lỗ gia, Vô gia đệ tử, vậy lần lượt vượt qua đầm lầy, thoát khỏi thổ giáp long dây dưa, chạy lấy bên này tụ tập mà đến, mà ba nhà vốn có 16 người, bây giờ còn sót lại 14 vị, Vô gia hay vị địa tiên đệ tử, đã táng thân tại đầm lầy bên trong, không có rồi. Cái gì không có rồi? Vô Cửu kinh ngạc không hiểu. Quay đầu nhìn hướng lai lịch. Ba nhà đệ tử chạy tới chỗ gần. Riêng phần mình thở hổn hển, lộ ra có chút chật vật. Trong đó duy nhất nữ tử ngược lại là bình yên vô sự. Mà kia phía sinh tử đầm lầy đã khôi phục lại bình tĩnh. Vô số hung mãnh thổ giáp long vậy biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có nồng đậm máu tanh, tại bóng đêm bên trong tràn ngập, kỳ quái a, vừa mới, vệ lệnh vẫn hoang mang không thôi, đưa tay chỉ hướng xa xa hẻm núi, mà hắn lại nói một nửa, lại ngưng thần không nói, cùng đó trong nháy mắt, một hồi, ong ong, âm thanh xảy ra bất ngờ, tựa như chợt mưa tạt rơi, lại như bão cát quán mà thôi, dày đặc tiếng vang. Vậy mà để cho người ta tâm thần run rẩy mà sợ hãi không hiểu. Ai nha, lại tới, vệ lệnh gào thét một tiếng. Kinh hoàng nói, điển tịch có thuật, thượng cổ kim xí độc mông, thôn phệ tinh huyết pháp lực. Phàm là xuất động, liền như bão cát quá cảnh mà không có một ngọn cỏ. Kim xí độc mông, Vô Cửu có chút hồ đồ. Có lẽ hắn đọc qua điển tịch có hạn. Cũng chưa gặp qua liên quan ghi chép, hắn ngược lại là biết rõ mông trùng, một loại duỗi ra đầu ngón tay liền có thể bóp nát tiểu côn trùng. Mà phàm là mang theo, thượng cổ, hai chữ, tựa hồ cũng không đơn giản, nếu không, cũng không thể để vệ lệnh như thế khủng hoảng. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp xa xa hẻm núi bên trong. Bỗng nhiên bay ra một mảnh màu vàng sương mù, tại mông lung bóng đêm phía dưới, lộ ra có chút quỷ dị, mà, ong ong, tiếng vang, chính là do nó mà đến. Đi mau, vệ lệnh gấp giọng ra hiệu, quay người liền đi, cách đó không xa ba nhà đệ tử, đều là nguyên giới tu sĩ, tựa hồ biết rõ kim xí độc mông lợi hại, dĩ nhiên loạn thành một bầy. Vô Cửu mặc dù không rõ đến tột cùng, nhưng cũng không dám khinh thường. Hắn cùng Vi Thượng, Nghiễm Sơn nháy mắt, lại hướng về phía Ngô quản sự khoát tay áo. Theo lấy vệ lệnh chạy về phía lai lịch, mà đám người chưa đến gần lúc đến đầm lầy mà. Ong ong, âm thanh càng lúc càng vang. Theo đó một hồi cuồng phong vòng quanh nồng đậm máu tanh. Liền đã tới gần chắp sau lưng. Ai nha, không còn kịp rồi, vệ lệnh nghẹt ngào hô to, cầm ra một khối ngọc phù đập vào trên thân, Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, cũng không nhịn được ngạc nhiên biến sắc, chỉ gặp cái kia quỷ dị màu vàng sương mù, thế tới cực nhanh, thoáng qua ở giữa, đã đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, không, cũng không phải là sương mù, mà là từng cái ngón cái lớn nhỏ phi trùng. Chấn động màu vàng cánh lông vũ, sợ không có ngàn vạn trăm tỷ tỷ số lượng, mang theo làm người ta làm ác máu tanh cùng điên cuồng sát cơ. Phô thiên cái địa mà đến, chạy không thoát, nếu như kia kim xí độc trùng, thôn phệ tinh huyết pháp lực, hắn Vô Cửu cùng Vi Thượng, vạn thánh tử, có lẽ có bảo mệnh pháp môn. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ mặc dù có thể so với địa tiên cao thủ, lại cũng không sở trường các loại pháp thuật, đột nhiên đối mặt như thế tuyệt cảnh, lại nên như thế nào đào thoát? Một khi hộ thể giáp bạc vô dụng, tất nhiên ủ thành đại họa. Vô Cửu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không dám chần chờ, đưa tay vung lên, mạnh thôi pháp lực, một khối có tới 7-8 trượng to lớn ngọc thuẫn bỗng nhiên mà ra, thẳng đến đánh tới sương mù nện đi. Cùng đó nháy mắt, hắn thừa cơ theo vào, một tay nắm lấy ngọc thuẫn cách đất nhảy lên, một tay cầm ra một mồi lửa đỏ kiếm quang mà liệt diễm ngang cuốn. Cũng gấp giọng gào to, Niễm Sơn đi theo. Vi thượng, lão Ngô phòng hộ hai cánh. Vệ huynh Đoạn Hậu, tiến lên. Lão đệ, ngươi sao dám lỗ mãng? Vệ lệnh chỉ muốn xa xa chạy ra nơi này. Vừa vội dừng dưới mà dậm chân hô to. Chỉ gặp một vị nào đó tiên sinh, giơ cao một khối to lớn tấm chắn xông về phía trước. Niễm Sơn chờ 12 cái hán tử theo sát phía sau. Vi thượng cùng Ngô quản sự thì là trái phải phòng ngự. 15 người liền thành một khối, rõ ràng chính là chỉ có tiến không có lùi trận thế. Đúng tại lúc này, lại gặp Cực Ít lên tiếng Ngô quản sự, đột nhiên đưa tay một chỉ, mà sống cứng phun ra hai chữ, Tề Hoàn. Vệ lệnh còn từ trần chờ, thần sắc cứng lại. Xa xa hẻm núi bên trong, hình như có đám người lắc lư, lại bị bổ nhào vào trước mắt sương mù ngăn cản, chợt tức rốt cuộc thấy không rõ lắm. Vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ, cất giọng giận nói, Tề Hoàn ném xuống ngươi ta, dụng ý khó dò. Trong nháy mắt, cuồng phong vòng quanh sương mù đập vào mặt, vệ lệnh không lo được vạch trần Tề Hoàn âm mưu, vội vàng thôi động pháp lực. Trên thân lập tức bao phủ rồi một tầng màu xanh liệt diễm. Ngược lại chạy lấy hắn công tôn lão đệ đuổi theo. Cùng lúc đó, còn từ rối ren Khương Di, vô lương tử vậy tỉnh ngộ lại. Riêng phần mình triệu tập tộc bên trong đệ tử. Cùng lỗ trọng ni, lỗ trọng tử liên thủ tự vệ. Cũng kết thành trận thế xông về phía trước. Vô Cửu vẫn giơ cao ngọc thuẫn. Toàn lực chạy vội. Mà bất quá mấy cái thở dốc công phu, ngọc thuẫn phía trên đã che rồi một tầng màu vàng, cũng phát ra suy suy tiếng vang, đó là kim xí độc mông, tại thôn phệ ngọc thuẫn pháp lực. Không những như thế, hắn hai bên trái phải cũng bị màu vàng sương mù chỗ vờn quanh, thắng không kể xiết độc trùng, mưa rồng chớp giật vậy cuồng tuôn ra mà tới. Vô Cửu một bên thôi động pháp lực ra trì ngọc thuẫn, một bên mượn nhờ hỏa kiếm liệt diễm diệt sát lấy xâm nhập kim xí độc mông. Bên trái Ngô quản sự huy quyền như gió, bước đến sương mù xoay tròn, độc trùng nhất thời khó mà tới gần. Phía bên phải Vi thượng không ngừng tế ra phù lục hình thành phòng ngự, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thì là kết thành một cái nho nhỏ chiến trận mà đi sát đằng sau. Vệ lệnh đúng lúc chạy tới, song trưởng tế ra chân hỏa mà toàn lực Đoạn Hậu, mà không cần một lát, có tới hơn trượng dày, 7-8 trượng to lớn ngọc thuẫn đã nhỏ một vòng, kia tia sáng mắt thấy một tấc, một tấc, một thước, một thước, tại độc mông thôn phệ dưới dần dần biến mỏng, biến nhỏ. Vô Cửu hái hùng khiếp vía, một mực gia trì pháp lực, mà gia trì pháp lực càng nhiều, trôi qua pháp lực càng nhanh, hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có liều mạng trèo trống, hỏa kiếm trái bổ phải chặt, chân không chạm đất mà vừa đi hơn 10 trường, lại là một lát đã qua, ngọc thuẫn chỉ còn lại có 4-5 thước dày, 3-4 trượng phương viên. Nó pháp lực tia sáng thì bị lít nhà lít nhít độc mông che giấu, mà kia thắng không kể xiết tiểu côn trùng tràn qua ngọc thuẫn về sau, lại như là như thủy triều tuôn hướng Vô Cửu bàn tay. Có lẽ thở dốc ở giữa, chí mạng sát cơ liền sẽ lần theo bàn tay nuốt hết hắn cánh tay, cho đến chính bản thân hắn, Vô Cửu cũng không dám buông tay. Hãy còn nắm lấy ngọc thuẫn, mà hắn cánh tay thậm chí bàn tay đã nhiều rồi một tầng hỏa quang, đó là hắn chân hỏa, nguyên thần chi hỏa, hừng hực uy thế, lập tức bước đến Độc Mông rút lui về sau, mà chỗ nắm lấy Ngọc Thuẫn cũng khó có thể cầm giữ. Hắn gấp giọng ra hiệu, Nghiễm Sơn nghe ta hiệu lệnh. Bất cứ lúc nào mặc giáp, cho đến lúc này, hắn vẫn không có để các huynh đệ phủ thêm giáp bạc. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn không dám được ăn cả ngã về không. Thần thức nhìn thấy, hẻm núi ngay tại phía trước, mà đã như thế phi niếc đại gấp sông. Thành đoàn màu vàng sương mù y nguyên xoay quanh vờn quanh không đi. Vi thượng cùng Ngô quản sự, vệ lệnh, sớm đã mệt mỏi ứng phó. Một chuyến 16 người bị cuộn trào mãnh liệt Độc Mông bước thành rồi một cái vòng quan hệ. Có lẽ sau một khắc liền sẽ chen chúc khó mà mở ra bước chân. Ngọc Thuẫn càng là còn sót lại dưới hơn thước dày, hơn trượng phương viên, sụp đổ tại tức, vô cứu không dám tiếp tục trần chờ. Lòng bàn tay nôn lực, tức sẽ sụp đổ Ngọc Thuẫn, hô, hướng phía trước đập tới. Hắn thừa cơ nhảy lên thật cao, trầm giọng quát nói, mặc giáp, chiến trận. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, 12 cái nguyệt tộc các huynh đệ, đều là người khoác giáp bạc, trái phải tản ra, trong nháy mắt đem vi thượng, Ngô quản sự, vệ lệnh vờn quanh tại chiến trận bên trong, sau đó chỉnh tề huy động gậy sắt đao búa mà toàn lực phi nhanh. Vô cữu bản nhân, càng là thẳng tiến không lùi, oanh, oanh, phù lục nổ vang âm thanh bên trong. Tăng vọt mấy trượng liệt diễm kiếm mang quét sạch tứ phương. Cùng đó nháy mắt, sương mù phá toái, sát cơ băng loạn, mười mấy đạo bóng người một đầu xông vào hẻm núi bên trong. Không biết là vận khí gây nên, hoặc cấm chế cho phép, xông vào hẻm núi về sau, lại phi nước đại trăm trượng. Một lần khu chi không tiêu tan sương mù cùng ngàn vạn trăm tỷ tỷ Độc Mông. Đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, đám người y nguyên không dám khinh thường, tiếp tục hướng phía trước, lại đi hơn trăm trượng xa, trước sau lại không dị thường, vô cữu đi đầu thân hình rơi xuống, phất tay rút đi giáp bạc, thu hồi trong tay kiếm quang, nhẹ nhàng chậm rồi một hơi, vi thượng, Ngô quản sự, vệ lệnh, vậy nhau nhau ngừng bước, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ. Y nguyên hất lên giáp bạc, lại ném rồi gậy sắt đao búa, đưa tay loạn đập loạn đánh, mà kia vung đi không được, mà lại dính đầy toàn thân Độc Mông, đã không còn sót lại chút gì. Về phần trăng sao giáp bạc, may mà cũng không tổn thương, kia tiểu côn trùng cùng phi đố tương tự, một cái nhỏ yếu, mà ngàn vạn tụ tập lại cũng như thế dọa người. Vô cứu tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại nói một mình nói, cường đại người, chưa hẳn vĩnh cửu, không quan trọng người, cũng chưa chắc tiêu vong, cũng là không sao, nơi này có lẽ có cấm chế, dùng được Độc Mông, khó mà xuyên qua, vệ lệnh phụ họa một câu, lại nhìn hướng kia 12 cái hán tử cao lớn, cùng với ngân quang lóng lánh khôi giáp. Không chịu được tán thưởng, công tôn lão đệ, nhà ngươi giáp bạc, xác thực không kém, nguyện không trao đổi, vệ huynh, ta tổn thất pháp bảo, giá trị 10 vạn khối, phải chăng đền bù tổn thất 1-2? Cái này, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn tự tra nhìn giáp bạc, cuống quýt rút đi thu hồi, sau đó từng cái nhặt lên gậy sắt đao búa. Chợt tức sát khí hơn người mà vẻ mặt đề phòng. Chỗ tại hẻm núi, hơn trăm trượng rộng, hai bên vách đá ngàn trượng, dùng được đưa thân chỗ tại, lộ ra có chút tĩnh mịch hẹp dài. Nhất thời vậy mà nhìn không thấy đầu cuối, mà liền tại lúc này, lúc đến phương hướng, tràn ngập sương mù bên trong, lần lượt toát ra từng đạo bóng người, là Khương gia, Lỗ gia, Vô gia đệ tử, rốt cục thoát khỏi kim xí Độc Mông vây khốn. Bất quá, ba nhà tình hình tựa hồ không ổn. Lập tức có người, bịch, ngã trên đất. Có người, Ai nha, rên gì, vô cữu gồng vi thượng. Ngô quản sự đưa cái ánh mắt ra hiệu các huynh đệ ngay tại chỗ chờ. Sau đó hắn cùng vệ lệnh quay người nghênh đón Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử. Mặc dù bước chân lảo đảo, thở hồng hộc, lại cũng không lo ngại, mà Khương Nghiễn Tử, Lỗ Trọng Tử thì là ngã sấp xuống tại mặt đất, đầy người máu tươi, cực kỳ thê thảm chật vật. Mà sáu người bên ngoài không còn gì khác người hiện thân. Vệ lệnh đi tới gần, ngạc nhiên nói: như thế nào dạng này? Vô cữu thì lại nhìn hướng kia sương mù phong tỏa lai lịch, có chút nhíu nhíu lông mày. Đúng tại lúc này, lại có hai đạo bóng người xông vào hẻm núi. Một tái nam tử nắm lấy một nữ tử. Vô cữu lập tức giãn ra chân mày, thâm biểu lo lắng nói: đúng vậy a, như thế nào cái dạng này đâu? Tề Hằng là Tề Hoàn hại ta bốn nhà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN